Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1807. Chương 1807. Trái banh thay đổi đời người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Best Sinh và Tu Tai Thiền Ha đề cử nguyệt phiếu văn phòng cao. Ốc một tầng có một cái vinh dự phòng. Đặc biệt trưng bày tập đoàn Nam Loan các loại sản phẩm ở trong thành phố trong tỉnh cả nước lấy. Được các loại trúng thưởng giấy chứng nhận. Nơi này có các loại các dạng quốc huy chương giấy chứng nhận cái gì. Nhiều vô số có hơn mấy chục khoản. Ở nơi này trưng bày phòng trong phòng còn có một cái là tập đoàn người đoàn thể vinh dự trưng bày. Phòng, nơi này trưng bày chính là tập đoàn mỗi cái niên đại các loại giải thưởng trúng thưởng người và bọn. Họ thành quả giới thiệu. Các khách nhân ở chỗ này thấy được từ tập đoàn chính thức sáng lập lúc đến bây giờ 5 năm gian tất. Cả trúng thưởng người danh sách, nhưng là chỉ có danh sách lại không có trúng thưởng số tiền. Vạn tổng, người cái này chỉ có danh sách không cái khác nha. Liên quan tới tiền thưởng nơi này không có bày ra. Những năm trước đây, thật ra thì bây giờ tiền vật này cũng là rất nhạy cảm. Tài không ngoài lộ là chúng ta người Hoa truyền thống. Trừ tập đoàn bên trong người biết ra, người bên ngoài có cũng không biết. Dĩ nhiên không thể viết ở chỗ này để cho người nhìn. Bất quá tiền thưởng số lượng tuyệt đối là không có một chút đại khái. Tuyệt đối chân thực, các ngươi nếu không phải tin có thể tùy ý gọi cái này người trong danh sách. Ta mang các ngươi đi tìm hắn, để cho chính hắn nói. Vạn Phong vừa nói như vậy, những người này cũng không có nghi ngờ. Bọn họ cũng nhìn thấy, liền tập đoàn Nam Loan kích thước này chính là thả vào Thượng Hải đó cũng là có thể cùng bảo trên. Núi khí cùng nổi danh xí nghiệp, tội gì làm cho này điểm hư danh hư tình giả ý. Những người này quyết định gia nhập Hoa Quang là để cho Vạn Phong cao hứng vô cùng sự việc. Mặc dù những người này không nhiều, nhưng là mỗi một người đều có thể lãnh đạo một cái ngành chuyên gia. Một người lãnh một cái ngành, coi như một cái ngành 30-40 người. Đây chính là một chi 5-600 người đội ngũ. Hắn nếu như ở Thượng Hải một ít học viện cao đẳng bên trong tái thiết một ít phần thưởng học kim, kêu thêm thu một ít tốt nghiệp đại học sinh, không bao lâu Thượng Hải Hoa Quang sẽ có một cái đáng sợ nghiên cứu đội ngũ. Ngày thứ nhất đi thăm liền xác định kết quả sau đó. Ngày thứ hai Vạn Phong liền mang theo những người này đi băng dục câu du lịch. Đến Hồng Nhai tới không đi băng dục câu vậy căn bản tương đương với chưa từng tới Hồng Nhai như nhau. Bởi vì còn chưa tới mùa du lịch, băng dục câu người không nhiều. Cái này làm cho các chuyên gia chơi được đặc biệt tận hứng. Ở băng dục câu du sơn ngoạn thủy liền một ngày sau. Ngày thứ ba lại mang bọn họ đến Đông Đan sông Áp Lục đi xem sông Áp Lục thiết cầu. Dùng ống dòm xem bờ bên kia xào huyện sinh thái. Năm 91 thời điểm TQ và xào huyện sinh hoạt trình độ kém không nhiều. Bất quá Liên Xô lập tức phải tan rã. Xào huyện cực khổ cuộc sống vậy bắt đầu hạ xuống. Từ nơi này trong tương lai hai nước sinh hoạt trình độ lấy tốc độ ánh sáng vậy kéo ra chênh lệch. Các chuyên gia đối với bị nổ gãy cầu lớn vô cùng cảm thấy hứng thú. Lấy cầu lớn làm bối cảnh đánh rất nhiều tấm ảnh. Ở Đông Đan đợi một ngày trở lại Tương Uy đã là lúc nửa đêm. Vạn Phong là bao xe tới lui. Ngày thứ tư nơi nào cũng không có đi. Các chuyên gia thật tốt nghỉ ngơi một ngày. Chuẩn bị trở về. Ngày thứ năm, Vạn Phong tự mình cầm những chuyên gia này đưa đến Bột Hải bước lên hồi Thượng Hải máy bay. Cho đến máy bay cất cánh sau Vạn Phong mới đi ra khỏi Bột Hải Chu Nước sân bay. Nếu đi tới Bột Hải, Vạn Phong liền đến chùa Mương đi thăm Tấm Quang Phổ. Tấm Quang Phổ từ năm ngoái liền bắt đầu ở Bột Hải bán hoa quang truyền máy nhắn. Năm ngoái làm ăn còn không coi là quá tốt, nhưng là năm nay theo truyền máy nhắn tiêu thụ tình thế xem tăng. Tấm Quang Phổ rốt cuộc vậy nho nhỏ gửi một hạ. Kiếm trên 1 triệu, bây giờ hắn đã là Hoa Quang khoa học kỹ thuật ở Bột Hải tổng đại lý. Gần đây mình đã không bán lẻ liền đặc biệt đổi bán xì. Giống nhau đã là lão bản, Vạn Phong đã có tốt thời gian dài không thấy tấm quang phổ. Lần nữa thấy tấm quang phổ, Vạn Phong lại có điểm không nhận ra. Trên đầu trói hồng đai tử, ăn mặc áo ba lỗ, trên tay đeo kính mác, hạ thân mặc quần cộc lớn tử táp lạp dép, trong tay còn cầm cái này một mặt viết tất thắng lá cờ nhỏ. Ta nói sư phụ, ngươi mặc đồ này đây là dự định đi cướp ngân hàng sao? Chỉ nói bậy, cướp ngân hàng có cầm lá cờ sao? Thằng nhóc ngươi tới, ngày hôm nay có gió xoáy đội thi đấu. 4 giờ đồng hồ lại bắt đầu. Đi, đi sân thể dục xem banh đi. Tấm quang phổ gần đây si mê trái banh, bây giờ đã là bột hải đội đáng tin người mê đá banh. Mỗi chủ trận thi đấu hắn là phải đến sân. Có lúc không chứng chuyện còn sẽ lẻ tẻ theo sát đi sân khách vui đùa một chút. Bây giờ mấy giờ đi ngay sân thể dục? Mới 2 giờ. Sớm như vậy đi sân banh kéo gì nha? Bây giờ đi đến sân thể dục sặc sặc một hồi liền đến thời gian. Đi, Vạn Phong cứ như vậy bị vô tình kéo đến Bột Hải sân thể dục đi. Bột Hải lúc ấy được gọi là trái banh thành. Lúc ấy xưng bá đủ vò Bắc Liêu, trong đội phần lớn cầu thủ đều là từ Bột Hải đi ra. Sau đó Bột Hải sẽ dùng còn dư lại đội viên gây dựng Bột Hải đội. Cũng giết vào giáp A Tổ. Nhiều năm qua cứ ở 5-6 tên bây giờ quanh quẩn. Ngày hôm nay đối trận là Quảng Châu đội. Năm 91 Thiên Tinh đội và nước Áo đội là thực lực yếu nhất hai con đội banh. Hai cái con này đội từ đầu đến cuối chiếm cứ bảng xếp hạng cuối cùng hai người vị trí. Quảng Châu đội lúc ấy coi như là trong nước sức lực lữ. Danh từ đầu đến cuối luôn mãi 4 tên bây giờ quanh quẩn. Những thứ này người mê đá banh thật sự có chút khó khăn tại giải thích hợp lý. Bây giờ mới 2 giờ 30, ước chừng hơn 10.000 người mê đá banh liền tập trung ở bên ngoài sân thể dục mặt mồm năm miệng. 10, lớn hơn cũng đang thảo luận chàng này cùng Quảng Châu đội tranh tài vấn đề thắng bại. Vạn Phong lần trước đời mặc dù coi như là thâm niên người mê đá banh, nhưng là cho tới nay không tới sân thể dục xem qua cầu. Bởi vì hắn đôi chân cầu cuồng thời điểm nóng không có điều kiện. Hồng Nhai cách Bột Hải làm sao cũng là 400 dặm. Ở Vạn Đạt xưng bá những cái kia năm hắn ở công xưởng đánh công cho người mở qua xe. Nơi nào có thời gian chạy Bột Hải hoa 10 mấy đồng tiền đi xem trận cầu. Cùng sau đó có chút điều kiện, hắn đôi chân cầu nhiệt tình đã biến mất. Cái này nhất thế tính luôn ngày hôm nay hắn đã là lần thứ hai đi vào sân banh. Tấm quang Pula trước Vạn Phong cho hắn người mê đá banh bằng hữu giới thiệu. Học cho ta. Biết chúng ta Bột Hải đội banh ai tài trợ sao? Chính là cầu y trước ngực gió xoáy hai chữ. Tấm quang phổ, ngươi lại phải khoác lác. Ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta là ngươi học trò tài trợ. Dĩ nhiên không phải hắn. Ngươi xem ta liền nói sao? Lão Trương, ngươi trước kia là rất chững chạc người. Đánh như thế nào từ bắt đầu xem banh thì trở nên được cuồng vọng? Ai cuồng vọng? Mặc dù chúng ta Bột Hải đội nhà tài trợ không phải hắn, nhưng là hắn tức phụ. Biết đi, ha ha, người nói là hắn tức phụ chúng ta sẽ tin nha. Tấm quang phổ vỗ một cái Vạn Phong bả vai. Học cho, lớn tiếng nói cho bọn họ, Bột Hải đội trước ngực tài trợ là ai tài trợ? Vạn Phong khóc cười không được. Nói cái này có ý nghĩa gì sao? Sư phụ, ngươi buổi trưa uống rượu chưa? Uống, 3 lượng, ngươi ý gì hỏi cái này? Ngươi lấy vi sư phó ta uống nhiều rồi. Sư phụ 2 lạng rưỡi nhiều tính uống 3 lượng chính là xúc miệng mà thôi. Xong rồi, đều nói trái banh có thể thay đổi đời người. Người khác bị đổi không thay đổi Vạn Phong không biết. Dù sao tấm quang phổ là nhất định bị thay đổi. Ban đầu một cái không quá dành lời nói người. Bây giờ mở thế nào mới miệng đầy chạy xe lửa? Cũng phải, là một người mê đá banh nếu như không thể ồn ào cây đuốc. Im lìm ngồi có ý gì? tấm quang phổ đại khái chính là luyện ra được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-ai-noi-quat-noi-tiai-dat thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.